pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436. Tận Thế Trang Viên 13. Lâm Tịch cầm lấy lúc trước ấm nước, từ bên trong đảo ra một chén nước tới. Cấp nam nhân làm vật lý hại nhiệt độ, lúc này là tuyệt đối không thể dùng những cái đó nước đá. Nếu không chẳng những vô ích phản có hại, DWC ba người trở về, tự nhiên không tìm được một giọt thủy. Vừa thấy bên này chẳng những uống thủy, còn giày xéo thủy cấp nam nhân kia làm vật lý hại nhiệt độ. Tức khắc đôi mắt đều đỏ, một người nam nhân tức giận nói, các ngươi này nhưng có điểm quá mức, chúng ta liền nước uống đều không có. Này như thế nào cho hắn lau mình thượng, ngươi nếu là lại rong dài ta liền sẽ làm ra càng quá mức sự. Ngươi tin hay không, Lâm Tịch chậm gì gì nói, nhưng là ý tứ trong lời nói ai đều minh bạch, ngươi, hảo, tôn đào, bớt tranh cãi, bên cạnh cái kia thiếu nữ ôn nhu khuyên giải. Lại quay đầu lại đối Lâm Tịch nói, đại ca, chúng ta cũng có chút khát, có thể hay không cấp chút nước uống. Lâm Tịch ý bảo Minh Tử lấy ba cái dùng một lần cái ly. Từ ấm nước cấp ba người một người đổ một chén nước. Kia tôn đào như cụ có điểm căm giận. Lâm Tịch cũng không để ý đến hắn. Tiếp tục cấp nam nhân làm vật lý hại nhiệt độ. Bên ngoài đã càng ngày càng nhiệt. Còn hảo, tầng hầm ngầm độ ấm cũng không có tùy theo cấp tốc tiêu thăng. Nhưng là có thể thấy chỉnh lý thương đại khối băng ở chậm rãi hòa tan. Làm nửa ngày vật lý hại nhiệt độ nam nhân rốt cuộc ngồi dậy. Đối với Lâm Tịch thành khẩn nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta là Lưu Đoan, đây là lão bà của ta Cốc Chăn Chăn, về sau có cái gì yêu cầu chúng ta hai vợ chồng. Huynh đệ ngươi cứ việc nói, đúng rồi ta còn không có thỉnh giáo. Lâm Tịch cùng nam nhân nắm tay, mình Trung Nguyên, Lưu Đoan uống lên thanh màu, tên hay. Có khí phái, vua nịnh nọt, tôn đào ở bên cạnh âm dương quái khí. Lâm Tịch phảng phất giống như không nghe thấy. Lại giới thiệu mạch gia tam khẩu cùng Minh Tử. Lưu Đoan nữ nhi kêu Lưu Quả. Tiểu nha đầu sơ hai cái tiểu hai mái. Sáng lấp lánh mắt to nhìn Lâm Tịch. Mình thúc thúc, cảm ơn người đã cứu chúng ta cả nhà. Cư nhiên còn giống mô giống dạng đương ngực ôm ôm tiểu nắm tay. Đậu đến trong phòng người trừ bỏ sau lại ba cái, cơ hồ đều cười ra tiếng tới. Lâm Tịch xem tiểu nha đầu vẫn luôn liếm môi khô khốc. Môi xổm xuống thân hỏi Lưu Quả, quả quả thích uống cái gì? Thủy mật đào vẫn là nước cam. Uy, đại ca, người này cũng quá dày này mỏng bỉ đi, cho ta bạn gái tới cái thủy mật đào. Ta cùng ta anh em tùy tiện cái gì đều thành, không đợi quả quả nói chuyện. Bên cạnh tôn đào lại không chịu cô đơn cắm một câu. Quả quả đã hết khát rồi. Cấp thúc thúc a dị uống đi tiểu nha đầu môi bởi vì thiếu thủy nổi lên mỏng ra. Nàng lại liếm liếm môi. Hiểu chuyện nói. Lâm Tịch liếc xéo tôn đào liếc mắt một cái. Khát đâu, ấm nước có nước máy. Chính mình đi đào, ta đồ vật, tưởng cho ai uống liền cho ai uống. Có thể bảo trì an tĩnh, liền ở chỗ này ngốc. Lại bước một bước cấp lão tử cút đi. Người mẹ nó với ai nói chuyện đâu. Người biết ta là ai không? Tôn đào thấy kia đem lóe hàn quang dao găm bị tùy tiện ném ở một bên trong một góc. Khoảng cách cái này kêu Minh Trung Nguyên nam nhân thực xa xôi. Vì thế đối hắn oai cổ hung tợn nói. Bọn họ cùng nhau mặt khác nam nhân kia cao to. Vừa thấy bên này sặc lên. Chạy nhanh đi tới đôi tay thành quyền ở Lâm Tịch trước mặt quơ quơ. Bình bát đại nắm tay, khớp xương phát ra, rắc rắc giòn vang, ta mẹ nó vốn dĩ không nghĩ cùng ngươi như vậy mặt hàng tính toán chi ly. Ngươi nhà có phải hay không cảm thấy ngươi tôn gia dễ khi dễ a? Tôn đào đứng ở cao vóc dáng nam nhân bên người, thoạt nhìn có điểm cáo mượn oai humor siêu vẫn luôn thoạt nhìn ốm yếu Lưu Đoan đột nhiên một cái. Bước ra chạy tới. Tôn đào lúc này mới chú ý tới người nam nhân này cư nhiên có ít nhất 1m90 thân cao. Vai rộng bằng eo thon thân, cơ ngực mồ khởi, bắp tay căng đến áo thun ngắn tay đều cổ lên. Này đều không tính, chủ yếu là người nam nhân này từ đứng ở Lâm Tịch trước mặt nháy mắt. Cả người khí thế đều đã xảy ra thay đổi, cư nhiên như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Chim ưng giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm đến hai người không tự giác lùi lại hai bước. Tôn Đào Tránh ở cao vóc dáng mặt sau, ngoài mạnh trong yếu nói. Trang cái gì trang, cái lớn không dậy nổi. Heo cái đầu không nhỏ, còn không phải giống nhau bị làm thịt ăn thịt. Lưu Đoan cũng không để ý tới hắn nói cái gì đó. Chỉ hơi hơi xoay đầu hỏi Lâm Tịch, Minh huynh đệ, nên làm cái gì bây giờ ngươi một câu, nếu bọn họ ở chỗ này ngốc đến không vui. Vậy đưa bọn họ đi ra ngoài đi, Lâm Tịch tùy ý nói. Lưu Đoan thực chất ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Đào. Là các ngươi ba cái chính mình đi vẫn là ta động thủ thỉnh các ngươi đi. Tôn Đào nhìn trong phòng người, cảm thấy cái này to con thật không tốt đối phó. Bên trong kêu Minh Trung Nguyên gia hỏa xem ra cũng không phải cái dễ đối phó. Lại nói bên ngoài bóng đêm đen kịt, ở mắt mẻ tầng hầm ngầm ngây người lâu như vậy, kia cổ khốc nhiệt sớm đã không ở. Hắn cảm thấy bên ngoài nổ mạnh khiến cho khô nóng cũng nên lui bước. Vì thế lưu lại vài câu chờ xem, linh tinh trường hợp lời nói. Nghênh ngang mà đi, vẫn luôn không nói gì Mạch Địch nói. Đây là người nào a? Hảo tâm cứu bọn họ còn như vậy. Lâm Tịch trầm giọng nói. Đây là ta và các ngươi nói mà thế nhân tính. Về sau chỉ có thể so cái này càng thêm xích quả quả. Đừng tưởng rằng ngươi giúp nhân gia. Nhân gia liền sẽ mang ơn đội nghĩa, Lưu Đoan hai vợ chồng vừa nghe Lâm Tịch nói cái gì mà thế. Tức khắc đại kinh thất xác, Lâm Tịch thấy Lưu Đoan cũng không giống người bình thường, vì thế nói đến ngươi khả năng không tin, ta là mấy ngày hôm trước cùng muội muội khắc khẩu qua đi đột nhiên liên tục 3 ngày làm đồng dạng. Ác mộng, đều ở lặp lại cùng chuyện, vì thế Lâm Tịch liền đơn giản đem với Minh Tử bọn họ lời nói đại khái. Nói một lần, Lâm Tịch không tin nhất kiến như cố, nhưng là một người chân chính phẩm chất như thế nào, là có thể từ một ít chi tiết nhìn ra tới. Lưu Đoan không tồi, Lâm Tịch cảm thấy chỉ có Minh gia huynh muội sống nương tựa lẫn nhau tại đây mà thế rất khó tồn. Tại xuống dưới, hai vợ chồng già tuổi lớn, lại không phải bạn cùng lứa tuổi, có chọn người thích hợp không ngại đem đội ngũ hơi mở rộng một ít. Kỳ thật đây cũng là nàng bỏ vào Tôn Đào ba người nguyên nhân. Vật tư bọn họ cũng không khuyết thiếu chính là có thể yên tâm đem sau lưng giao cho đối phương chiến hữu. Lâm Tịch thấy Tôn Đào lúc gần đi âm ngoan thần sắc. Bất quá nàng cũng không sợ hãi, chê cười, chuẩn bị thời gian dài như vậy, hơn nữa 20 đoạn cẩm cùng tôi thể thuật, kẻ hèn mấy cái lưu manh nàng còn không bỏ ở trong mắt. Nếu muốn giao hạ Lưu Đoan cái này bằng hữu, liền không thể làm hắn cảm thấy chính mình là ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Ngang ngược vô lý người, hơn nữa đây cũng là cấp mọi người thượng một đường khóa. Muốn đại gia biết ở mặt thế, mù quáng thiện lương khả năng so tàn nhẫn hại chết người còn muốn nhiều. Lâm Tịch hỏi Lưu Đoan trong nhà còn có cái gì quý trọng đồ vật yêu cầu lấy ra tới không? Sốt cao muốn vẫn luôn liên tục đến hậu thiên, thừa dịp trước mắt còn chưa tới ra cửa liền sẽ bị nhiệt vượng trình độ nắm chặt lấy ra tới. Lưu Đoan nói, nếu đều như vậy, những cái đó ngày thường quý trọng đồ vật hiện tại ngược lại không đáng giá tiền. Trong nhà những cái đó gạo và mì lương du linh tinh sinh hoạt vật tư ngược lại là quan trọng nhất. Hiện giờ hết thảy liên lạc đã gián đoạn. Hắn chỉ lo lắng cự này 80 km ngoại phụ thân mẫu thân. Chính là hiện tại bị tạc được đến chỗ một mảnh hỗn độn. Giao thông đã tê liệt, bên ngoài nhiệt thành như vậy, tạm thời là không có biện pháp trở về xem nhị lão. Lâm Tịch nói, chuyện đó không nên muộn, chúng ta tả hữu ở nơi nào đều là giống nhau. Thuê cái này tầng hầm ngầm chính là vì tránh né nổ mạnh. Hậu thiên buổi tối những cái đó tuệ hạch bên trong khối băng bắt đầu hòa tan. Hai mấy ngày gần đây toàn cầu cực nóng cũng sẽ làm rất nhiều cổ sông băng hòa tan. Thừa dịp sở hữu biến dị còn không có bắt đầu. Một khi bên ngoài độ ấm có thể đi ra ngoài, chúng ta liền xuất phát đi ngươi quê quán. Ngoặc kép, hết chương.